Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1106, thất thải hào quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1106, thất thải hào quang. Chuyện này rất nan giải thích, Trương Nhược Trần cũng không có ý định tự mình giải thích. Vì vậy, đem dừng lại ở đồ quyển trong thế giới đại tư không cùng nhị tư không hoán đi ra. Lưỡng tên hòa thượng xem như có chút đáng tin cậy. Cuối cùng là đem chọn sự kiện tiền căn hậu quả giải thích một lần. Nguyên lai là như vậy. Thanh Mặc thè lưỡi, trên mặt có chứa áy náy thần sắc, không dám nhìn Trương Nhược Trần con mắt. Từ đầu đến cuối, Bạch Lê công chúa tựu đứng ở một bên, lắng nghe đại tư không cùng nhị tư không giảng thuật. Bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nói: "Trương Nhược Trần, đã ngươi làm là như vậy vì ngăn cản man thú cùng nhân tộc chiến tranh, cũng coi như là một chuyện tốt. Bổn công chúa cũng không phải không giảng đạo lý người, có thể lý giải ngươi dụng tâm lương khổ, đem ngươi trí nhớ Nguyên Châu trả lại cho bổn công chúa. Giữa chúng ta ân oán, như vậy xóa bỏ, như thế nào?" Trương Nhược Trần nói: "Ly khai Thanh Long khư giới, ta sẽ đem trí nhớ Nguyên Châu trả lại cho ngươi. Đến ở hiện tại, còn không được." Bạch Lê công chúa hai cái lông mày kẻ đen chăm chú vặn cùng một chỗ, trải qua cẩn thận suy tư, đáp ứng xuống, nói: "Cũng được, bất quá, tại Thanh Long khư giới, bổn công chúa nhất định phải cùng ngươi đợi cùng một chỗ. Để ngừa ngươi lật lọng, một mình một người đào tàu." Bạch Lê công chúa sở dĩ lựa chọn thỏa hiệp, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đối phương người đông thế mạnh, mỗi cái đều là nhất đẳng cường giả, nàng khẳng định không là đối thủ, hiện tại cũng chỉ có thể thỏa hiệp. "Tốt, bổn hoàng đồng ý ngươi lưu lại." Hắc hắc, tiểu hắc cái thứ nhất giơ lên móng vuốt, sau đó đang âm thầm hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói: "Không cần lo lắng bí mật của ngươi hội bộc lộ ra đi. Ly khai Thanh Long khư giới trước khi, có thể lần nữa xóa đi trí nhớ của nàng." Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến, lắc đầu. Mặc kệ hội tiểu hắc cùng Bạch Lê công chúa trước một bước tiến vào đồ quyển thế giới. "Đợi một chút ta." Bạch Lê công chúa lập tức đuổi theo, cùng Trương Nhược Trần trước sau chân đạp nhập vào không gian chi môn, xâm nhập tiến đồ quyển thế giới. Tiến vào đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần lập tức đem Mộ Dung Thế gia 6 vị cao giai bán thánh phái đi ra ngoài, làm cho bọn hắn đi tìm hiểu tin tức. Trương Nhược Trần rất muốn biết, Thôn Thiên Ma Long dẫn đầu một đám thú vương, đuổi theo giết Thanh Thiên bộ tộc bất tử huyết tộc, phải chăng đã đem Thanh Thiên bộ tộc chém tận giết tuyệt. Lúc Thanh Long khư giới thế cục, có thể nói là thay đổi bất ngờ, tùy thời đều có đại sự kiện phát sinh. Trương Nhược Trần nhất định phải nắm giữ trực tiếp tin tức, để sớm ứng đối, phân phó đã xong đây hết thảy. Trương Nhược Trần mới đi đến Tiếp Thiên Thần Mộc phía dưới, bắt đầu củng cố vừa mới đột phá cảnh giới. Bạch Lê công chúa đuổi theo Trương Nhược Trần, đi thẳng tới Tiếp Thiên Thần Mộc phía dưới, lập tức đã bị trước mắt cái này một cây cành lá rậm rạp thần thụ hấp dẫn ở, lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Tiểu hắc theo Bạch Lê công chúa sau lưng đi ra, người lập mà lên, nói: "Đây là trong truyền thuyết Tiếp Thiên Thần Mộc, có phải hay không rất rung động?" "Đúng vậy a." Bạch Lê công chúa nhẹ gật đầu. Tại Tiếp Thiên Thần Mộc dưới cây tu luyện, tuyệt đối so với tại cái gì thánh địa, linh sơn tu luyện càng thêm kỳ diệu, có thể tìm hiểu đến cao nhất sâu thánh đạo quy tắc. Tốc độ tu luyện vượt qua nơi khác gấp 10 lần. "Ngươi muốn không muốn ở chỗ này tu luyện?" Tiểu hắc cười tủm tỉm nói. "Dĩ nhiên muốn a." Nói xong lời này, Bạch Lê công chúa trực tiếp đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển một loại cực kỳ cao thâm công pháp, lập tức tiến vào trạng thái nhập định tu luyện. Cái này tiểu hắc vốn là muốn tiến hành theo chất lượng sử dụng Tiếp Thiên Thần Mộc hấp dẫn Bạch Lê công chúa, đem nàng vĩnh viễn ở lại đồ quyền thế giới. Lại không ngờ tới, Bạch Lê công chúa căn bản không có đem chính mình trở thành một ngoại nhân, trực tiếp ngồi xuống mà bắt đầu tu luyện, chưa cho tiểu hắc tiếp tục cơ hội nói chuyện. Nửa tháng sau, một cỗ nồng đậm mùi thơm lạ lùng từ đằng xa phiêu đi qua, Trương Nhược Trần cùng Bạch Lê công chúa đồng thời theo trong nhập định bừng tỉnh. Đứng dậy, hướng tây bắc phương hướng nhìn ra xa. Cái này một phiến thiên địa, tràn ngập từng sợi thất thải sắc hào quang. Vẻ này mùi thơm lạ lùng, tựu là theo hào quang bên trong phát ra. Trương Nhược Trần duỗi ra một bàn tay, đem một đạo hào quang bắt tới trong tay, nói: "Tốt nồng đậm đan khí." "Đây là đan khí?" Bạch Lê công chúa đặc biệt kinh ngạc, chưa từng có bái kiến như thế nồng đậm đan khí. Phải biết rằng, theo vị trí của nàng nhìn về phía trước, toàn bộ trong thiên địa lộ vẻ thất thải sắc hào quang, thật sự là quá rung động. Hẳn là tiểu hắc luyện chế cái chủng loại kia đan dược sắp ra lò. Trương Như thân hình nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, Trương Nhược Trần đi vào một tòa quanh năm đốt hỏa diễm thiêu đốt núi cao. Ở đằng kia đỉnh núi, tựu là tiểu hắc luyện đan địa phương. Thất thải sắc hào quang, tựu là theo đỉnh núi một chỉ dược trong lò phát ra, khiến cho sơn thể phía trên tầng mây cũng đều biến thành thất thải sắc. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ kinh người, trong lúc mơ hồ thậm chí có thể trông thấy giữa không trung ngưng tụ ra từng đạo tử sắc lôi điện, phát ra chìm hỗn thanh âm. Như thế nào tạo thành lớn như vậy thanh thế? Hẳn là luyện ra thánh đan. Trương Nhược Trần âm thầm tắc lưỡi, có chút giật mình. Chỉ có thánh đan xuất thế mới có thể đưa tới kinh người dị tượng, thậm chí xuất hiện đan kiếp. Thánh đan tương đương hiếm thấy, có thể nói một hạt khó cầu. Thánh nguyên đan tựu là trụ cột nhất thánh đan. Dù vậy, một miếng thánh nguyên đan cũng có thể bán đi giá trên trời, bán thánh căn bản mua không nổi. Trước mắt dị tượng tương đương kinh người, hiển nhiên là có so thánh nguyên đan càng thêm chân quý thánh đan sắp thành đan, làm cho người tràn đầy chờ mong. Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Triệu Thế Kỳ, Tôn Đại Địa, Đại Tư Không, Nhị Tư Không cũng sớm đã đuổi tới hỏa diệm sơn nhạc, riêng phần mình đứng tại một chỗ tới gần đỉnh núi vị trí. Bọn hắn toàn bộ đều tại vận chuyển công pháp, toàn lực hấp thu tràn ngập trong không khí đan khí. Dù là chỉ là giật tràn ra đến đan khí, đối với bọn họ cũng có cực lớn ích lợi. Bạch Lê công chúa cũng chạy tới, đến giữa sườn núi, thật sâu khẽ hấp, đem ngàn vạn đạo đan khí hút vào tiến trong cơ thể. Thời gian dần trôi qua, làn da của nàng mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt thất thải ánh sáng màu hoa. Cả người đều trở nên óng ánh sáng long lanh, giống như là thất thải lưu ly đúc luyện thân thể. Trương Nhược Trần đi lên đỉnh núi, hỏi thăm Tiểu Hắc, nói: "Cái này một lò đan dược, còn phải đợi bao lâu mới có thể thành đan?" "Ít nhất còn phải đợi 2 ngày. Tiểu Hắc nói ra, cái này một lò đan dược, sử dụng chịu tải thánh nguyên linh tuyền thánh hoa, cùng thất tinh thần linh ngưng tụ ra đến thần lộ làm như thuốc chủ yếu. Lại gia nhập 28 loại phụ trợ loại thánh dược cùng linh dược. Tại đồ quyển thế giới luyện chế mấy tháng, mới rốt cục thành công đan dấu hiệu. Mấy tháng cũng chờ rồi, cũng không quan tâm đợi lát nữa 2 ngày. Sử dụng nhiều như vậy chân quý dược vật, luyện chế ra đến đan dược, cũng không biết sẽ có cỡ nào kinh người dược hiệu." Trương Nhược Trần hỏi thăm qua Tiểu Hắc, nhưng là Tiểu Hắc lại nói cho hắn biết, mà ngay cả nó cũng không rõ lắm, cuối cùng nhất luyện chế ra đến đan dược hội là dạng gì hiệu quả. Bởi vì nó cũng là lần đầu tiên luyện chế, hơn nữa trước kia căn bản tìm không thấy thánh hoa cùng thần lộ. Tiểu Hắc gần kề chỉ là căn cứ các loại dược vật dược tính tiến hành phối hợp, mới luyện chế ra tới đây một loại kiểu mới thánh đan. Không muốn ôm hy vọng quá lớn, lần thứ nhất luyện chế có rất lớn có thể sẽ luyện chế thất bại. Tiểu Hắc lo lắng hiện tại thanh thế to lớn, cuối cùng lại luyện chế thất bại, trên mặt mũi không nhịn được, cho nên sớm đem xấu nhất kết quả nói ra. Khoảng cách hỏa diệm sơn nhạc đại khái 800 dặm bên ngoài, vốn là một mảnh bao la thảo nguyên, hiện tại cái kia phiến thảo nguyên lại bị băng tuyết bao trùm, kết xuất 9 trượng dày hàn băng, bao trùm phương viên 300 dặm, khiến cho thảo nguyên biến thành trắng xóa băng tuyết vùng quê. Hôm nay, đồ quyển thế giới bên trong cũng có một ít chim bay cá nhảy. toàn bộ đều là Tiểu Hắc dẫn đầu ma viên cùng thôn tượng thỏ bắt tiến đến. Giờ phút này thì có một chỉ dài hơn 10 thước hắc ưng xâm nhập đến băng nguyên biên giới. Xẹt xẹt, tại trong nháy mắt, hắc ưng đã bị đông cứng, theo giữa không trung rơi xuống dưới đi. Ba một tiếng, ném vụn thành một đống băng cạn bã. Sau một khắc, băng nguyên vị trí trung tâm, một đạo bóng người màu đen phá băng mà ra, bay thẳng đến mấy trăm trượng cao thiên khung, mới ngừng lại được. Nàng đứng tại tầng mây phía trên, lầu bầu nói, rốt cục đem cực âm thể tu luyện thành công. Xôn xao, màu đen bóng người hóa thành một đạo lưu quang, đường ngang bầu trời, rất nhanh tựu đi tới hỏa diệm sơn nhạc phía dưới, rơi xuống mặt đất. Ngay tại nàng rơi xuống mặt đất một sát na kia, trong núi, quanh năm bất diệt hỏa diễm, vậy mà rất nhanh dập tắt, biến thành một tòa tối như mực núi đá. Bái kiến điện hạ. Màu đen bóng người quỳ một chân trên đất, khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần chằm chằm dưới chân núi Mộ Dung Nguyệt, lộ ra một đạo dáng tê cười, nói, xem ngươi bây giờ trạng thái, hẳn là đã kinh đem cực âm thể tu luyện thành công, còn không có đại thành. Mộ Dung Nguyệt nói, được, bất luận cái gì thể chất đều cần thành thánh về sau mới có thể đại thành. Ngươi có thể đạt đến bây giờ một bước này, đã rất không tồi. Đứng lên đi, Trương Nhược Trần nói. Nếu không là điện hạ ban cho thuộc hạ đại lượng thần lộ, thuộc hạ không có khả năng đem cực âm thể tu luyện thành công. Mộ Dung Nguyệt chậm rãi đứng dậy, đem bốn phía tràn ngập hàn khí thu liễm hồi trong cơ thể. Dù vậy, dùng thân thể nàng làm trung tâm, phương viên 10 trượng mặt đất, như trước kết xuất trắng xóa xương lạnh. Bình thường tu sĩ nhích tới gần, lập tức sẽ đông thành tượng băng. Luyện hóa thần lộ, không chỉ có làm cho Mộ Dung Nguyệt tu luyện thành cực âm thể, cũng làm cho tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới thất giai bán thánh cảnh giới. Đương nhiên, tại từng cảnh giới, Trương Nhược Trần đều cung cấp cho nàng tương ứng phẩm cấp thánh nguyên đan. Bằng không, tu vi của nàng không sẽ tăng lên được nhanh như vậy. Không tốt. Kiếp lôi đến rồi, đúng lúc này, vốn là tại hấp thu đan khí tôn đại địa, bỗng nhiên mở hai mắt ra, toàn thân cao thấp tát ra màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm. Một cỗ thập phần cuồng bạo lực lượng, theo tôn đại địa trong cơ thể phóng xuất ra. Sau đó, tôn đại địa xông ra ngọn núi lớn này, hướng Mộ Dung Nguyệt trước bế quan tu luyện băng nguyên chạy vội mà đi. Còn ở nửa đường bên trên, đỉnh đầu của hắn tự ngưng tụ ra một mảnh màu đen lôi vân, có mấy chục căn tử sắc thiểm điện tại trong mây xuyên thẳng qua, phóng xuất ra làm cho người hít thở không thông hủy diệt khí tức. Đùng, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào tôn đại địa đỉnh đầu, từ đầu bộ một mực lan tràn đến chân ngọn nguồn, đưa hắn dưới chân đại địa bổ được nát bấy, biến thành một cái đen xì hố to. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi điện ngưng tụ ra đến, lần nữa rơi vào tôn đại địa đỉnh đầu. Cái hướng kia, tiếng oanh minh không dứt bên tai, lôi hỏa không ngừng rơi xuống, đem chín trượng sau băng nguyên bổ được hòa tan. Bạch Lê công chúa đánh thức, nhìn về phía xa xa lôi vân, hỏi, chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần híp hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch Lê công chúa liếc, nói, tu vi của hắn đã phá tan cửu giai bán thánh cực hạn, đưa tới lần thứ nhất chuẩn thánh cướp, tứ cửu kiếp, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, chẳng lẽ ngươi không có vượt qua chuẩn thánh cướp? Bạch Lê công chúa duỗi ra một căn bạch oánh óng ánh ngón tay, chỉ đỉnh đầu, nói, chỉ sợ, ta lập tức cũng muốn độ lần thứ nhất chuẩn thánh cướp. Quả nhiên, tại Bạch Lê công chúa hướng trên đỉnh đầu, cũng xuất hiện một mảnh lôi vân. Cái này một mảnh lôi vân phát ra hủy diệt khí tức, càng tăng kinh khủng, mỗi một căn lôi điện đều so tôn đại địa đỉnh đầu lôi điện tráng kiện gấp đôi, tựa như mấy chục đầu điện long. Cách Trương